Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623. Chương 623. Ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Bạch Sách ngược lại là không nghĩ tới, cái này ngũ tinh thần tướng vậy mà nghĩ như thế thấu triệt. Bạch Sách cũng là lập tức gật đầu cười nói, rất có đạo lý. Sau đó cái này ngũ tinh thần tướng lại là cười buông tay nói, tất cả mọi người như thế lớn người, cũng không phải tiểu hài tử, nếu như ngay cả điểm đạo lý này cũng đều không hiểu, vậy nhưng thật sự là sống uổng phí. Mặt khác, nói đến, liền xem như nhất tinh thiếu tướng, tại thập phương giới cái kia cũng nét là rất lợi hại, lại nhận biết rất nhiều người, nếu như nói có người không nguyện ý ở đây đợi, như vậy chỉ cần chính mình tìm xem người, nhờ nâng lên một chút quan hệ, liền có thể rời đi nơi này. Đây là tất cả mọi người không có đi. Thậm chí, hàng năm muốn đến chúng ta chi này chiến hạm người, kia xếp hàng đều chưa có xếp hàng. Đối với cái này ngũ tinh thần tướng, Bạch Sách thì là có chút ngoài ý muốn nói. Thật sao? Cái này ngũ tinh thần tướng cũng là lập tức gật đầu nói, đương nhiên, đồng thời đại gia không đi, cũng không phải sợ nhận Nguyên Câu đại nhân trả thù, bởi vì Nguyên Câu đại nhân mặc dù tính tình không tốt, nhưng cũng không phải là một cái tiểu nhân, là sẽ không làm loại chuyện đó. Đại gia không đi, chính là muốn đi theo Nguyên Câu đại nhân, thứ nhất là có thể học được bản sự. Tương lai nếu như không tại trong hạm đội đợi, đi những địa phương khác, đang nghe trước đó là theo chân Nguyên Câu đại nhân cùng nhau, đều sẽ coi trọng mấy phần. Cái này thứ hai, chính là Nguyên Câu đại nhân rất bao che khuyết điểm. Đơn giản đến nói, chính là chúng ta chỉ có thể cho Nguyên Câu đại nhân mắng, cho Nguyên Câu đại nhân đánh, đây là ngoại nhân lại không được. Nếu như chúng ta ở bên ngoài bị người vũ nhục, bị Nguyên Câu đại nhân biết, Nguyên Câu đại nhân sẽ đích thân xuất đầu. Thậm chí có một ít Nguyên Câu đại nhân bộ hạ cũ, tại rời khỏi hạm đội về sau, xảy ra chuyện, Nguyên Câu đại nhân cũng sẽ hỗ trợ. Bạch Sách nghe cái này ngũ tinh thần tướng nhíu mày, sau đó cái này ngũ tinh thần tướng cũng là quay đầu nhìn qua Bạch Sách cười nói, kỳ thật, ta nói nhiều như vậy, chính là muốn nói cho đại nhân, không muốn bởi vì Nguyên Câu đại nhân tính tình, liền chán ghét Nguyên Câu đại nhân. Nguyên Câu đại nhân thật là một cái người rất tốt. Nói cái này ngũ tinh thần tướng liền nhìn qua đi theo Bạch Sách bên cạnh Hoa Hải nói, vị bằng hữu này là thiên vương bên kia đến a, mặc dù nói cùng chúng ta không quen, đây là liên quan tới Nguyên Câu đại nhân sự tình, chắc hẳn người cũng đã được nghe nói một số. Ta nói không sai a, ta lời mới vừa nói tuyệt đối không có khoa trương, cũng không phải Nguyên Câu đại nhân mời tới thuyết khách, mà là chính mình xuất phát từ nội tâm không muốn Nguyên Câu đại nhân tụ hiểu lầm. Mà trước đó một mực đối thập phương giới những tướng lãnh này có chút bất mãn Hoa Hải thì là khẽ gật đầu nói, đúng là dạng này, bên ngoài đối Nguyên Câu đại nhân đánh giá rất cao, đều nói Nguyên Câu đại nhân là một cái rất có nhân cách mị lực người. Không người, chúng ta thiên vương cũng sẽ không theo Nguyên Câu đại nhân trở thành bằng hữu. Cái này ngũ tinh thần tướng nói nhiều như vậy, Bạch Sách cũng coi là nghe hiểu, chính là không muốn để Bạch Sách hiểu lầm Nguyên Câu, sau đó đừng lên mâu thuẫn. Bất quá, liên quan tới những này, cái kia chỉ có thể nói, cái này ngũ tinh thần tướng suy nghĩ nhiều. Bạch Sách kỳ thật, đối với mấy cái này căn bản cũng không để ý. Lúc này, Bạch Sách cũng là cười nói, sẽ không, ta tính tình nhưng không có Nguyên Câu như vậy không tốt. Mà lại, ta cũng sẽ không dễ dàng mang thù. Ngươi yên tâm đi, lại nói chuyện này, Nguyên Câu hỗ trợ, ta còn muốn cảm tạ hắn đâu. Mà đối với Bạch Sách, cái này ngũ tinh thần tướng cũng là cười nói, nhìn ra được, Bạch Sách đại nhân, ngươi đúng là một cái tính cách người rất tốt. Nói cái này ngũ tinh thần tướng liền lại là khẽ giật mình. Sau đó liền nhìn xem Bạch Sách cười nói, đối đại nhân, ta gọi Giang Hợp, dùng sau đại nhân đến thập phương giới có việc, ta sẽ giúp đại nhân làm. Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó liền cũng là cười nói, vậy cảm ơn, bình thường là không có việc gì. Lại nói Bạch Sách cũng không thích phiền phức người khác. Bất quá, cái này Giang Hợp hảo tâm, Bạch Sách tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Cuối cùng, cái này Giang Hợp mang theo Bạch Sách một đoàn người đi vào một chỗ cổng. Cái này Giang Hợp đẩy cửa ra về sau, liền nhìn qua Bạch Sách một đoàn người cười nói, đại nhân, đến, các ngươi đi vào nghỉ ngơi đi, nếu như có chuyện, cầm lấy bên trong máy truyền tin trực tiếp kêu gọi liền tốt. Kia là nội bộ máy truyền tin, ngươi vừa nói, liền lập tức có người đến. Bạch Sách nhẹ gật đầu về sau, liền nhìn qua cái này Giang Hợp gật đầu cười nói, cái kia phiền phức a. Sau đó cái này Giang Hợp cũng là cười khoát tay áo nói, ngươi thật sự là quá khách khí. Tại Bạch Sách một đoàn người sau khi vào phòng, cái này Giang Hợp cũng là giúp Bạch Sách bọn người đóng cửa lại. Căn phòng này xác thực so trước đó gian phòng quá tốt. Nếu như trước đó gian phòng kia là so sánh một cái nhà ga lữ điếm, như vậy nơi này quả thực chính là khách sạn 5 sao phòng tổng thống. Bất quá, những vật này đối Bạch Sách tới nói, không có khác biệt lớn. Vừa rồi Bạch Sách cũng nói, chỉ cần có cái giường, có thể ngủ địa phương liền tốt. Sau khi vào phòng, Bạch Sách thì là trực tiếp tìm có giường gian phòng, đi vào chuẩn bị đi ngủ. Mà Liệt Thanh cùng Liệt Lưu, hai tiểu gia hỏa này tinh thần đầu không nhỏ, cũng không khốn, đối cái này tân phòng ở giữa một mặt hiếu kỳ. Bất quá, có Hoa Hải nhìn xem, cũng không cần đến Bạch Sách đến nhọc lòng. Hơi rửa mặt sau đó, Bạch Sách liền trực tiếp nằm ở trên giường liền ngủ. Cái này một giấc, một mực ngủ đến có người đến gọi Bạch Sách. Làm Bạch Sách thụy nhãn mông lung sau khi đứng lên, liền thấy bên cạnh Hoa Hải cười nói, đại nhân, tới chỗ, nguyên câu đại nhân đã chờ ở bên ngoài lấy. Bạch Sách khẽ giật mình, liền nghe được bên ngoài phòng truyền đến kia nguyên câu thanh âm nói, ngươi nhanh lên, thu thập một chút, liền đi. Bạch Sách cũng không bút tích, xuống giường về sau, đi lau mặt, mặc xong quần áo liền ra ngoài phòng. Trong phòng khách, cái này nguyên câu bắt chéo hai chân, ngồi ở trên ghế salon, mà Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ hai người, thì là cùng một chỗ ngồi tại mặt khác một chương sofa bên trên. Nhìn, là chưa tỉnh ngủ, dù sao hai tiểu gia hỏa này tối hôm qua tinh thần đầu lớn như vậy. Bạch Sách ngủ thời điểm, hai người kia ngay cả ngủ ý tứ đều không có. Hiện tại, khẳng định buồn ngủ. Kia Nguyệt Câu tại nhìn thấy Bạch Sách sau khi ra ngoài, cũng không hai lời nói, trực tiếp đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, hướng phía bên ngoài đi tới nói, đuổi theo. Đối cái này Nguyên Câu phong cách làm việc, Bạch Sách vẫn là rất thích, không bút tích, dọc theo con đường này, đi theo Nguyên Câu đi vào một chỗ đặt chiến hạm cỡ nhỏ địa phương về sau. Đám người liền cùng một chỗ tiến vào cái này chiến hạm cỡ nhỏ. Mà cái này chiến hạm cỡ nhỏ bên trong điều khiển người chính là tối hôm qua vị nào Giang Hợp. Giang Hợp tại nhìn thấy Bạch Sách về sau, cũng là quay đầu nhìn qua Bạch Sách cười nói, Bạch Sách đại nhân, sớm. Bạch Sách liền vội vàng cười gật đầu. Cuối cùng, chiến hạm phát động, lướt đi cái này tổ thức chiến hạm cửa khoang về sau, bên ngoài liền chính là một mảnh đại lục mới. Cảnh tượng cái gì, coi không vừa mắt, bởi vì cái này Bắc Lam vực kiến trúc, trên cơ bản đều là không kém quá nhiều, đều là loại kia nhà cao tầng, nhìn nhiều, không thú vị. Mà kia ngồi tại Bạch Sách đối diện Nguyên Câu, thì là bắt chéo hai chân, nhìn xem Bạch Sách nói, sự tình lần này xong xuôi, ngươi trực tiếp về Vũ Linh Đại Lục đúng hay không?